Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255, chương 1255, Hoàn Mỹ Nhân Tộc. Thời gian mê thành, Triệu Mục không ngừng cướp đoạt vạn vật chúng sanh để cho tự thân hướng hoàn mỹ nhất tư thái tiến hóa, cuối cùng phàm là bị hắn cướp đoạt qua vạn vật chúng sanh, cũng sẽ bị hắn đoạn lấy ưu điểm, cũng sẽ sinh ra nhằm vào những thứ này vạn vật chúng sanh phản cướp đoạt năng lực, cũng sẽ để cho hắn thân thể hướng hoàn mỹ nhất tư thái tiến hơn một bước. 120.000 năm sau, Triệu Mục thành công đem sinh mạng tầng thứ tăng lên tới Thái Cổ Thần Thánh. So theo dự đoán dây dưa lúc lâu hơn, nhưng là thu hoạch vậy so theo dự đoán lớn, trở thành Thái Cổ Thần Thánh ngay tức thì. Trong cơ thể hắn ngưng tụ 5 loại chuyên tâm chế tạo hắc ám quyền năng. Triệu Mục, Hoàn Mỹ Nhân Tộc Tu Vi, Thái Cổ Thần Thánh hạ vị hắc ám quyền năng 1, hắc ám lửa loại có thể chiếm đoạt vạn vật chúng. Xanh đổi thành là hắc ám cướp đoạt căn nguyên hắc ám quyền năng 2, trí nhớ vĩnh tồn hoàn mỹ. Nhân tộc, trí nhớ bất diệt, vĩnh hằng bất diệt hắc ám quyền năng 3. Hắc ám tiến hóa dựa vào hắc ám cướp đoạt căn nguyên có thể vô hạn tiến hóa hắc ám quyền năng 4, rực rỡ vận may nghịch chuyển hắc ám cướp đoạt căn nguyên có thể vô hạn vận may hắc ám quyền năng 5, hoàn mỹ thân thể con người chân linh và thân thể dung hợp là một vô hạn tiến hóa ra đời hoàn mỹ thân thể con người. 5 loại quyền năng nhìn như đơn giản, trên thực tế đáng sợ không phải vậy. Hắc ám lửa loại có thể chiếm đoạt vạn vật, bất kể là kẻ địch nhằm vào hắn tổn thương, còn là địch nhân thái cổ thánh thuật, vẫn là tồi tệ hoàn cảnh, tất cả hết thảy cũng có thể bị hắc ám lửa loại chiếm đoạt. Duy nhất hạn chế chính là càng cường đại tồn tại tốc độ cắn nuốt càng chậm. Chỉ nhớ vĩnh tồn cũng không cần nói. Trừ phi hoàn toàn xóa sạch hắn tồn tại dấu vết, nếu không hắn liền vĩnh hằng bất diệt. Hắc ám tiến hóa, đây là chế tạo hoàn mỹ thân thể con người năng lực căn bản. Ngọn lửa đối với hắn tạo thành tổn thương, hắn liền vô hạn tiến hóa miễn dịch ngọn lửa tổn thương. Hư không thiên ma tin tức ô nhiễm đối với hắn tạo thành ô nhiễm, hắn liền vô hạn tiến hóa miễn dịch những thứ này ô nhiễm. Thậm chí tiến hơn một bước tiến hóa, ngược lại tiến hóa ra khắc chế ngọn lửa và khắc chế tin tức ô nhiễm năng lực. Chỉ cần có hắc ám tiến hóa, trên lý thuyết hắn có thể miễn dịch bất kỳ tổn thương. Hắn cũng có thể tiến hóa ra nhằm vào bất kỳ tồn tại cướp đoạt thủ đoạn, để cho hắn từ đầu đến cuối thuộc về chuỗi thức ăn cướp đoạt giai tầng cao hơn một tầng. Đồng thời cũng ở đây tiến hóa bên trong để cho hắn hoàn mỹ thân thể con người càng cường đại hơn. Còn như rực rỡ vận may, nhất chỗ cường đại đó là có thể để cho hắn ra vạn sự vạn vật không ngừng tiến hóa. Cho hắn một cái hư không thiên ma và hư không thiên thần. Hư không thiên thần khắc chế hư không thiên ma, nhưng là đi qua rực rỡ vận may. Hư không thiên ma liền sẽ tiến hóa đến ngược lại khắc chế hư không thiên thần trình độ. Đồng thời hắn cũng có thể để cho có thể bị ngọn lửa hòa tan kim loại tiến hóa để tránh dịch ngọn lửa tài liệu thực tế. Nhìn như chỉ có 5 đại hắc tối tăm quyền năng, trên thực tế không chỗ nào không bao không gì không thể. Bất kỳ kẻ địch chỉ cần theo hắn rơi vào trường kỳ kháng chiến, hắn là có thể căn cứ kẻ địch đối với hắn tạo thành tổn thương vô hạn tiến hóa. Cuối cùng hoàn toàn miễn dịch địch nhân tổn thương. Hơn nữa nhằm vào tính chất tiến hóa ra khắc chế lực lượng của địch nhân. Triệu Mục đã không kịp chờ đợi tiến hơn một bước. Tại chỗ khống chế thủy nguyên thánh giới dùng hắn kiếp trước khởi nguyên hạt căn nguyên và thủy nguyên lực căn nguyên vân. Vân dung hợp là biến đổi thành mình kiếp trước. Trừ không có trí nhớ, những phương diện khác cũng bên cạnh đời không có gì khác biệt. Hắn kiếp này hoàn mỹ nhân tộc thân thể tiến hóa đến thái cổ thần thánh. Chỉ bất quá tiêu hao kiếp trước tích lũy rất nhỏ một phần chia. hiện tại gây dựng lại kiếp trước chân linh và thân thể theo kiếp này mình chiến đấu. Là có thể một chút xíu miễn dịch kiếp trước nắm giữ tất cả thủ đoạn. Là có thể một chút xíu cướp đoạt kiếp trước nắm giữ tất cả lực lượng. Cuối cùng để cho hắn một lần hành động đạt tới thái cổ thần thánh cực hạn hoàn thành toàn bộ tu. Hành thể hệ lột xác. Hắn bây giờ là nhất tâm nhị dụng. Điều khiển kiếp trước hắn và kiếp này hắn mở ra sống chết đánh giết. Động niệm bây giờ. Kiếp trước thân kích hoạt trung yên đóng băng kết thời không. Triệu Mục ngay tức thì bị đông cứng. Hắc ám lửa trồng ở bề mặt cháy. Bắt đầu chiếm đoạt trung yên chi băng xanh thành hắc ám cướp đoạt căn nguyên. Hắc ám tiến hóa bắt đầu nhằm vào trung yên chi băng tiến hành thích ứng tính tiến hóa. Ước chừng dùng 600 năm hắn hoàn toàn miễn dịch trung yên chi băng. Kiếp trước thân lần nữa kích hoạt trung yên chi băng. Triệu Mục dễ dàng liền chống cự trung yên chi dụng đông. Hắn thậm chí miễn dịch thời gian đông lực lượng. Hơn nữa ngược lại tiến hóa ra nắm giữ thời gian đông lực lượng. Kiếp trước thân tiếp tục công kích. Thời gian thụt lùi bao phủ kiếp này hoàn mỹ nhân tộc thân thể. Triệu Mục trên người lực lượng không ngừng thụt lùi. Thậm chí miễn dịch trung yên chi nước đá tiến hóa đều bắt đầu thụt lùi. Có thể nói thời gian thụt lùi đối với hiện tại hắn mà nói sức uy hiếp vượt qua. Nhưng là cùng hắn hoàn toàn miễn dịch thời gian thụt lùi. Cái nhược điểm này tự nhiên cũng sẽ không phục tồn tại. Từ thời gian đông và thời gian thụt lùi bắt đầu, Triệu Mục kiếp trước thân không ngừng dùng các loại quyền năng công kích kiếp này. Không ngừng miễn dịch, không ngừng tiến hóa. Kiếp trước thân thậm chí bắt đầu vận dụng tổ hợp quyền năng. Quyền năng sau đó là thái cổ thánh thuật. Mỗi một lần miễn dịch, mỗi một lần tiến hóa hoàn mỹ thân thể con người cũng để cho nhược điểm của hắn giảm thiểu tiến hóa đến hoàn mỹ hơn tư thái như vậy triệu năm sau. Một điểm cuối cùng khởi nguyên hạt, căn nguyên rốt cuộc hao hết. Đi qua cái này triệu năm, Triệu Mục vậy rốt cuộc trở lại thái cổ thần thánh cực hạn. Triệu Mục hư không chớp mắt xuất hiện ở trên trời hỏa lò bên cạnh. Bởi vì một điểm cuối cùng khởi nguyên hạt căn nguyên đều bị hao hết. Kiếp trước hắn đã hoàn toàn không còn tồn tại hóa là kiếp này nuôi liệu. Những năm gần đây một mực ở dung luyện khởi nguyên kim loại và duy độ tinh bích khởi nguyên lửa. Loại cũng đem tát. Triệu Mục thả ra hắc ám lửa trồng. Chia ra 1/3 hắc ám lửa loại thay thế khởi nguyên lửa loại. Hắc ám lửa loại dung nhập vào thân đao. Nhất thời đem hắn ngũ đại quyền có thể dung nhập vào đao bên trong. Đến khi hoàn toàn chế tạo hoàn thành, cái này kiện nửa bước vượt qua thái cổ thánh vật bảo vật không chỉ có thể biên độ tăng trưởng cường hóa hắn ngũ đại quyền có thể, càng có thể hoàn toàn kích thích ra khởi nguyên kim loại, duy độ tinh bích và hư không thiên ma cờ lực lượng, để cho thanh đao này trở thành trong tay hắn mạnh nhất sát khí. 20.000 năm sau, Triệu Mục đưa tay một chiêu, đã luyện thành binh khí rơi ở trong tay, trừ ngũ đại quyền có thể, thanh đao này còn có 5 loại độc nhất vô nhị lực lượng. Loại thứ nhất là duy độ thời không lực, lưỡi đao có thể xuyên thấu, nắm trong tay thời gian và không gian. Loại thứ hai là số liệu hóa, lưỡi đao đâm trúng vạn sự vạn vật. Có thể đem đâm chúng tồn tại cưỡng ép số liệu hóa. Sau đó thông qua lưỡi đao khổng khiếu chiếm đoạt trấn áp kẻ địch. Đem kẻ địch phong ấn ở khổng khiếu bên trong do hư không thiên ma cờ tạo thành hư không thiên ma. Hải bên trong, loại thứ ba lực lượng. Hư không thiên ma hải có thể đem phong ấn tồn tại đổi thành là giả không thiên ma. Thứ tư lụi lực lượng. Thuộc tính chuyển đổi. Khởi nguyên kim loại có thể nội bộ tự thành số liệu thế giới vận may hết thảy. Tự nhiên cũng có thể ở số liệu thế giới sửa đổi thuộc tính. Giống như âm dương thiên nhân đổi thành thuộc tính như nhau. Thanh đao này cũng có thể đem tự thân tất cả lực lượng tùy ý đổi thành là bất kỳ thuộc tính. Ví dụ như đem duy độ thời không lực và số liệu hóa vân quyền năng. toàn bộ đổi thành là đơn thuần sắc bén thuộc tính. Cuối cùng đạt tới bỏ qua hết thảy lực lượng, chỉ cầu sắc bén phá giáp trình độ cao nhất đâm cắt kim loại năng lực. Cuối cùng một loại lực lượng, thanh đao này có hư thật chuyển hóa lực lượng. Đây là đặc biệt cho khởi nguyên chuẩn bị. Khởi nguyên nắm giữ hư thật lực lượng, thái cổ hư không năm đó chiếm đoạt thực tế vũ trụ, thành tựu sáng lập thái cổ hư không khởi nguyên chip. Khởi nguyên kim loại tự nhiên làm theo vậy sản sinh ra hư thật lực lượng. Kết hợp duy độ tinh bích hư thật lực lượng để cho thanh đao này có thể nắm giữ hư thật. Dĩ nhiên nếu như theo khởi nguyên cứng rắn đụng, trên đao điểm này hư thật lực lượng không chịu nổi một kích. Nhưng là nếu như cộng thêm hắc ám lửa loại dung nhập vào trong đó mang tới ngũ đại quyền có thể. Để cho thanh đao này vậy có vô hạn tiến hóa năng lực. Như vậy tất cả 10 loại quyền năng cũng có thể lẫn nhau xúc tiến chung nhau tiến hóa. Cho đến thanh đao này vượt qua thái cổ thánh vật đạt tới theo hư thật lưới trời vậy cấp bậc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-nối-tsai-giam-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.